Mục thành chủ lao lên chặn trước mặt thành chủ Hoài Thành. Ánh mắt thành chủ Hoài Thành lóe lên sát khí, nhìn chòng chọc vào mục thành chủ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông muốn chết đúng không?" Mục thành chủ bình thản: "Thành chủ Hoài Thành, đừng nói những lời dư thừa nữa. Nếu ông thật sự có năng lực giết tôi một cách nhẹ nhàng, thì sao còn dùng răng đến bây giờ chứ? Hôm nay mục phủ chúng tôi đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng, mà hiện giờ phủ Hoài Thành mới chỉ mất một gã cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Thế mà thành chủ Hoài Thành đã không nhịn được rồi sao?" Thành chủ Hoài Thành hít sâu một hơi, nỗ lực đè nén lửa giận trong lòng. Tuy hai chân mục thành chủ đã tàn phế, nhưng vẫn là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu thật sự phải liều mạng đánh một trận, dù thành chủ Hoài Thành có thể thắng được thì cũng là đánh thảm. Thậm chí có thể sẽ bị mục thành chủ gây thương tích nghiêm trọng. Lão ta chính là cây cột chống trời của Hoài Thành. Nếu lão ta thật sự bị thương nặng, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Khi đó những thế lực lâu nay muốn thèm muốn Hoài Thành, nhất định sẽ ra tay tấn công Hoài Thành. Đến lúc đó phủ Hoài Thành sẽ rơi vào tình thế hiệt như mục phủ hiện nay. Cuối cùng thành chủ Hoài Thành vẫn không hạ quyết định đấu với mục thành chủ. Lão ta chỉ lạnh giọng nói: "Tôi đầy muốn xem, chỉ một gã uống thú hóa đàn đã là kẻ sắp chết thì có thực lực có thể mạnh đến đâu." Nghe thành chủ Hoài Thành nói thế, mục thành chủ cũng âm thầm thở ra một hơi. Nếu thành chủ Hoài Thành thật sự muốn đánh, ông lão sẽ không thể chống cự được đến cùng. Lúc này lão cửu uống thú hóa đan đã chẳng khác gì một con dã thú đến từ hồng hoang, điên cuồng chém giết. Chỉ cần gặp phải cao thủ của phủ Hoài Thành, bất kể mạnh yếu, ông lão đều giết chết không tha. Chỉ vài giây phút ngắn ngủi đã có rất nhiều cao thủ của phủ Hoài Thành mất mạng. Ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh, tính luôn Đông Phương Nguyên, thì đã có 3 kẻ mất mạng dưới tay lão cửu. Thực lực chiến đấu của lão cửu bùng nổ đã giúp cao thủ của mục phủ giảm bớt nhiều áp lực. Cao thủ của mục phủ cũng đã nhìn ra hy vọng le lói cuối đường hầm. Tất cả đều vận hết sức lực, càng đánh càng mạnh. Đám cao thủ của các gia tộc ở Thiện Thành đã phản bội mục phủ, thấy thế thì càng thêm sợ hãi. Bọn họ phản bội mục phủ chạy theo thành chủ Hoài Thành tấn công mục phủ, cũng là vì bọn họ cho rằng mục phủ đã không còn bất cứ khả năng nào chống lại được phủ Hoài Thành. Nhưng hiện giờ bọn họ mới thấy thực lực của cao thủ mục phủ khủng bố cỡ nào. Bọn họ chỉ dựa vào số lượng cao thủ nhiều vượt trội so với mục phủ để chèn ép cao thủ của mục phủ. Nhưng nếu số lượng cao thủ cảnh giới cao ngang nhau, thì bọn họ thua chắc rồi. "Dưỡng Chấn, mau đi đi!" Lão cửu vung một quyền đánh chết một cao thủ của phủ Hoài Thành, chạy tới trước mặt Dưỡng Chấn gầm lên. Dưỡng Chấn đã đỏ bừng cả mắt. Anh nhìn chằm chằm vào lão cửu, lắc đầu. "Ông cửu, kẻ mà thành chủ Hoài Thành muốn bắt là tôi. Nếu giờ tôi trốn đi, ông nghĩ xem liệu tôi có chạy được không?" Lão cửu cắn răng nói. "Tôi sẽ liều mạng chặn ông ta lại." Dưỡng Chấn lắc đầu. "Ông ta đã là cao thủ bước vào nửa bước cảnh giới kia rồi. Ông không ngăn cản ông ta được đâu. Ông cửu xin đừng nói gì thêm. Đã đến tình trạng này rồi, chúng ta không ai thoát được đâu. Nếu đã thế thì cứ tận lực đánh một trận đi." Nghe Dương Chấn nói thế, lão cửu lập tức trầm mặc. Mấy giây sau, ông lão gật đầu nhìn Dương Chấn, mắt đã đỏ hoe. "Đều do tôi không bảo vệ cậu cho tốt. Tôi có lỗi với cậu, có lỗi với Miêu thành chủ." Dứt lời lại một luồng khí thế cuồng bạo hơn nữa tràn ra từ trên người ông lão. Lão cửu hét lớn lao ra ngoài. "Ngăn ông ta lại, ngăn lại ngay!" Một tên cao thủ của phủ Hoài Thành thấy lão cửu xông về phía bọn họ, lập tức nôn nóng giống to. Uỳnh một tiếng, chỉ một chiêu đối phương đã bị lão cửu giết chết. Lúc này chợt có 4 cao thủ mang hơi thở khủng bố bước ra, vây lão cửu vào giữa. "Mọi người lùi lại đi, tên này để chúng tôi xử lý." Cao thủ cầm đầu lạnh giọng hô lên. Lão ta là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ của phủ Hoài Thành. 3 cao thủ bao vây lão cửu cùng lão ta lúc này cũng đều thuộc cảnh giới siêu phàm cửu cảnh. Thấy thế các cao thủ của mục phủ đã xám mặt tuyệt vọng. Vừa rồi bọn họ có thể phản kích đồng thời tiêu diệt rất nhiều quân địch là vì có lão cửu hỗ trợ, đẩy cao sĩ khí của phe mục phủ. Kẻ địch cũng bị khí thế của lão cửu dọa chấn kinh cho nên mới bị bọn họ vượt lên trong một chốc. Nhưng lúc này lão cửu đã bị 4 gã cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ bao vây chặt chẽ. Liệu ông lão có thể giết hạ những kẻ này giống như vừa rồi không? Giết! Cao thủ cầm đầu bỗng quát lớn một tiếng lao thẳng về phía lão cửu. Lão cửu ngửa mặt lên trời giống một tiếng, khí thế võ thuật trên người đã vọt lên đỉnh. Giây lát, ông lão nhấc chân bước đi, mặt đất dường như rung chuyển, khí thế cuồng bạo lan tràn ra 4 phía. Uỳnh uỳnh uỳnh, cuộc chiến đã nổ ra, Lão Cửu mở màn cuộc chiến bằng chiêu tấn công 4 tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ đang vây quanh mình. Ngay khi Lão Cửu vừa ra tay, những cao thủ khác cũng lao vào cuộc chém giết. Dương Chấn đảo mắt nhìn quanh, bởi chênh lệch về số lượng quá lớn, số cao thủ của bên Mục Phủ hy sinh và bị thương tăng rất nhanh, nhất là những cao thủ thuộc cảnh giới siêu phàm bát cảnh. Những thế lực đi theo thành chủ Hoài Thành do Phủ Hoài Thành cầm đầu thực sự đã đè bẹp các cao thủ của Mục Phủ. Với những cao thủ thuộc cảnh giới siêu phàm cửu cảnh, Lão Cửu một mình đối chiến 4 người. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh của Mục Phủ có lực lượng tương đương cao thủ siêu phàm cửu cảnh của các thế lực khác. Vì thế nếu muốn thay đổi tình hình chiến đấu, chỉ có cách thay đổi tình trạng bên chiến trường của các cao thủ siêu phàm bát cảnh. Một khí thế vô cùng mạnh mẽ chợt bùng nổ từ trên người Dương Chấn. Hai tròng mắt anh bỗng nhiên thành màu đỏ rực như máu. Huyệt mạch cuồng hóa đã được kích hoạt. Chiến thần quyết cũng đang điên cuồng vận chuyển trong cơ thể. Một khí thế vượt xa cảnh giới siêu phàm bát cảnh sơ kỳ chợt tràn ra. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, khí thế võ thuật trên người Dương Chấn đã từ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ nhảy vọt lên siêu phàm bát cảnh trung kỳ. Dương Chấn nghiến răng gầm lên. Vẫn chưa đủ, tiếp tục. Ầm một tiếng, đột nhiên một hơi thở mạnh hơn nữa lại tràn ra. Thực lực của Dương Chấn một lần nữa tăng vọt. Hiện thực lực của anh đã gần ngang với cảnh giới siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Chỉ có điều chưa chạm tới siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, nên anh vẫn chỉ đang ứng ở mức siêu phàm bát cảnh trung kỳ. Đây là cực hạn của anh rồi. Nếu còn muốn tiếp tục kích phát huyết mạch cuồng hóa, mặc dù thực lực sẽ tăng lên, nhưng Dương Chấn sẽ triệt để mất đi lý trí. Vì thế duy trì thực lực siêu phàm bát cảnh trung kỳ đã là trạng thái cực hạn khi anh còn tỉnh táo. Giết Dương Chấn! Thanh Phủ Hoài Thành đã chú ý tới Dương Chấn. Lão ta nghiến răng nghiến lợi quát. Ai giết được Dương Chấn, thưởng 1 tỷ. Lão ta vừa dứt lời, những tên cao thủ của Hoài Thành đều ngây ngẩn cả người. Sau đó nhanh chóng bỏ lại đối thủ của mình lao về phía Dương Chấn. Trong mắt Dương Chấn đã đỏ như máu, nhìn chăm chăm về phía đám cao thủ đang nhào tới. Trong tay anh chợt xuất hiện một con dao găm màu đen tuyền. Đó là con dao găm linh khí. Ngay khi anh lấy con dao găm linh khí ra, một khí thế vô cùng điên cuồng chợt bùng nổ. Ầm một tiếng, mặt đất dưới chân anh đã vỡ nát. Giết! Một thanh âm lạnh lẽo đanh gọn vang lên từ cổ họng Dương Chấn. Giây tiếp theo, bóng anh biến mất khỏi vị trí cũ, thân hình như hóa thành một tia chớp xuyên qua hơn chục cao thủ của Hoài Thành. Giây lát sau, mọi người đều sững sờ khiếp sợ nhìn về phía chiến trường phía Dương Chấn. Thân hình Dương Chấn di chuyển nhanh như điện xẹt, đồng thời trước mặt mấy tên cao thủ đi đầu, bọn người kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể đã như bị đóng đinh tại chỗ. Đợt Dương Chấn xuất hiện lại lần nữa, thân thể của hơn chục tên cao thủ kia bỗng đổ dầm xuống đất. Trên cổ mỗi người có thêm một vệt máu tươi, nở rộ như đóa hồng nhung, đỏ đến chói mắt. Không khí tràn ngập một mùi máu tươi đậm đặc. Đám cao thủ mới rồi còn điên cuồng lao về phía Dương Chấn, thì giờ đã hóa đá tại chỗ. Ánh mắt nhìn về phía anh như thể đang nhìn một quái vật. Thành chủ Hoài Thành đang bị Mục thành chủ canh chừng, cũng đã dại ra. Mắt nhìn chăm chăm vào con dao găm màu đen còn đang rỉ máu trong tay Dương Chấn. Sau vài giây ngây dại, lão ta nghiến răng nghiến lợi nói. Linh khí, cậu ta có một con dao găm linh khí. Nhưng cậu ta chỉ mới tới cảnh giới siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Vì sao có thể khống chế được linh khí? Chỉ có cao thủ siêu phàm cửu cảnh mới có khả năng khống chế linh khí. Đây là điều mà tất cả mọi cao thủ võ thuật đều biết. Vừa rồi Dương Chấn chỉ mới đột phá lên siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Mọi người ở đây đều tận mắt thấy được. Nhưng lúc này Dương Chấn lại đang cầm một con dao găm linh khí trong tay. Đây là một thứ vũ khí chỉ có cao thủ siêu phàm cửu cảnh mới có hy vọng khống chế nổi. Sắc mặt Mục Thành Chủ cũng trở nên nặng nề. Ông lão đã biết Dương Chấn có một con dao găm linh khí. Bản thân ông lão không có ý định gì với linh khí này. Chỉ có điều lúc này Dương Chấn lựa chọn bại lộ linh khí trong tay, chắc chắn sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền phức. Song ngẫm lại cũng phải. Trong tình cảnh hiện nay của Dương Chấn, Mục Thành Chủ cũng có thể hiểu được nỗ lực tuyệt vọng của Dương Chấn khi lựa chọn dùng linh khí vào lúc này. Ban đầu dưới sự hỗ trợ của chiến thần quyết và huyết mạch cuồng hóa, thực lực của Dương Chấn đã gần ngang với siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Khi anh lấy con dao găm linh khí ra, hơi thở võ thuật trên người anh đã tăng vọt lên ngang cấp với siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, thậm chí đã xấp xỉ với bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Có thể nói trong đám cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh, không một ai có thể giết được Dương Chấn nữa. Giết! Dương Chấn gầm lên một tiếng lao vọt tới. Phụt phụt phụt, anh điên cuồng vung dao, lưỡi dao găm sắc bén vẽ vào không trung những đường cong lạnh lẽo. mỗi lần lưỡi dao hạ xuống lại mang đi tính mạng của một tên cao thủ. Cao thủ của Hoài Thành sợ đến cứng người, tất cả đều không dám lao lên giao chiến trực diện với Dương Chấn. Bên đám cao thủ siêu phàm cửu cảnh vốn không có bao nhiêu, hơn nữa đại bộ phận chỉ là cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Dù xông lên đối phó với Dương Chấn cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng hạ gục anh. Những cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ và hậu kỳ đều đã bị lão cửu và các cao thủ đứng đầu mục phủ ngăn chặn. Thành chủ Hoài Thành lại đang bị mục thành chủ theo sát. Vậy nên thời gian sau đó hoàn toàn chính là màn độc diễn của Dương Chấn. Không một ai hay mỗi khi Dương Chấn giết được một người, thân thể anh lại phải hứng chịu một áp lực vô cùng khủng khiếp. Anh có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều đã bị uy lực khủng bố này xé nát. Trên làn da cũng xuất hiện những vết rách rớm máu tươi. Những vết máu này không phải do binh khí của kẻ địch gây nên, mà vì thực lực hiện tại của anh quá kinh khủng, độ mạnh của thân thể anh mới chỉ đạt tới siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, rất khó gánh nổi thực lực anh đang sử dụng. Loại đau đớn khủng bố do linh khí phản phệ lên người thế này khiến Dương Chấn cảm thấy gần như không muốn sống nữa. Nhưng dù đau đớn tột cùng, anh vẫn phải cắn răng hứng chịu. Bởi nếu anh thua, không chỉ mình anh phải mất mạng, mà sẽ có rất nhiều người phải chết theo. Những người đứng về phía anh đều sẽ bị liên lụy. Vì thế lúc này anh phải gắng gượng hứng chịu cơn đau tột cùng đó. Bên kia lão cửu cũng đang điên cuồng chém giết. Trong vòng vây của bốn tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, toàn thân ông lão đã nhuộm đầy máu tươi. Mà bốn tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ kia cũng đều đã trọng thương rồi. Thành chủ Hoài Thành chăm chăm nhìn vào đám cao thủ vừa bị Dương Chấn chém chết, cảm thấy tim mình cũng phải rỉ máu. Lão ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Tất cả các cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh lập tức rời khỏi chiến trường. Các cao thủ siêu phàm cửu cảnh, ai có thể giết được Dương Chấn thưởng 10 tỷ, đồng thời tặng một quyển công pháp võ thuật hàng đầu của phủ Hoài Thành." Lão ta vừa thốt ra những lời này, tất cả các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đều siêu lòng. Mục thành chủ hét to: "Giết! Không được buông tha bất kể kẻ địch nào, giết hết cho tôi." Thành chủ Hoài Thành muốn đám cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh lui khỏi chiến trường, nhưng mục thành chủ sẽ không để đối phương lui lại được. Hiện giờ chính là thời điểm làm suy yếu thực lực của phủ Hoài Thành. Sao ông lão có thể bỏ qua cơ hội tốt này? "Giết, giết!" Cao thủ của mục phủ nhận được mệnh lệnh từ mục thành chủ, lập tức điên cuồng lao lên tấn công cao thủ của phủ Hoài Thành. Dương Chấn xung phong tiến lên trước tiên. Mỗi lần lưỡi dao hạ xuống đều có thể lấy một mạng sống của đối thủ. Bất kể siêu phàm thất cảnh hay bát cảnh, tất cả đều bị hạ gục trong một chiêu. "Mục thành chủ, vậy là ông muốn quyết chiến với phủ Hoài Thành tôi đúng không?" Thành chủ Hoài Thành đã giận không kiềm được, đôi mắt dữ dằn nhìn thẳng vào mục thành chủ, hỏi: "Nếu không phải do cao thủ của mục phủ cầm chân cao thủ Hoài Thành, một mình Dương Chấn tuyệt đối không thể giết được nhiều người như vậy. Nhưng hiện giờ cao thủ của mục phủ lại đang điên cuồng đuổi giết cao thủ của phủ Hoài Thành. Cao thủ của phủ Hoài Thành có muốn chạy cũng không chạy nổi. Ý chí chiến đấu trên người mục thành chủ đã bắt đầu hừng hực cháy lên. Ông lão lạnh lùng nói: "Nếu ông muốn quyết chiến, tôi đây sẵn lòng chơi tới cùng." Uỳnh một tiếng, nhưng đúng lúc này, lão cửu bỗng khuỵu một chân xuống đất. Mặt đất dường như run rẩy. Mục thành chủ và thành chủ Hoài Thành vốn đang định lao vào chiến đấu cũng phải quay sang nhìn. Dưới ánh mắt của mọi người, lão cửu quỳ một chân trên mặt đất, toàn thân đẫm máu tươi, thân thể vốn đang phình to vì dùng thú hóa đan, nay lại dần dần thu nhỏ, khôi phục kích thước cũ. Bốn tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ đã bao vây lão cửu lúc này đã chết hai tên. Hai tên còn lại cũng đã bị thương khắp người, đang hổn hển thở dốc. Hiển nhiên cả ba đều đã rơi vào trạng thái kiệt sức, nhưng thành chủ Hoài Thành lại phá lên cười lớn: "Ha ha ha, thật đúng là trời cũng giúp tôi rồi. Dược hiệu của thú hoa đàn đã hết, giờ ông ta chỉ có thể chờ chết. Mục thành chủ, chẳng phải ông muốn quyết chiến với phủ Hoài Thành chúng tôi đó sao? Tôi giúp ông toại nguyện." Dứt lời, lão ta hét to: "Mọi người không được lui về sau nửa bước, giết hết cho tôi." Sắc mặt mục thành chủ đã trở nên vô cùng khó coi. Vừa rồi có lão cửu và Dương Chấn bộc phát ra thực lực vượt xa thực tế, nên mới có thể giúp mục phủ vượt lên trên, chèn ép được phủ Hoài Thành. Nhưng nay dược hiệu của thú hoa đàn đã kết thúc, lão cửu đã không còn sức đánh tiếp nữa rồi. Hai tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ còn sống sót giờ đã rảnh tay, lần này cả Dương Chấn cũng sẽ mất mạng. Lão cửu và Dương Chấn mà chết, mục phủ sẽ không còn đủ sức đánh tiếp. "Giết ông ta cho tôi!" Thành chủ Hoài Thành chỉ tay về phía lão cửu lớn giọng quát. Hai tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ gắng gượng đứng lên, bước từng bước về phía lão cửu. Lão cửu vẫn đang thở dốc, toàn thân đã không còn chút sức lực nào. Ông lão bỗng nhìn về phía Dương Chấn, sắc mặt đầy chua xót, nói khẽ: "Xin lỗi, tôi đã tận lực rồi." Giết! Hai tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ đột nhiên dồn sức đánh một quyền về phía lão cửu. Uỳnh uỳnh, hai tiếng động trầm đục liên tiếp vang lên, hai chiều công kích chí mạng của bậc cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nặng nề nện xuống người lão cửu. Khóe miệng lão cửu tràn máu tươi, hơi thở võ thuật trên người dần tan biến, ánh mắt cũng tan ra, nhưng trước sau vẫn hướng về phía Dương Chấn. Như cảm nhận được điều gì, Dương Chấn quay phắt lại, đúng lúc chứng kiến hai tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ dốc sức đánh một đòn chí mạng xuống người lão cửu. Cảnh tượng này giống hệt như một cây búa nghìn cân nện thẳng vào tim của Dương Chấn. "Ông cửu!" Dương Chấn phẫn nộ hét lớn, điên cuồng xông thẳng về phía lão cửu. Sắc đỏ trong đôi mắt Dương Chấn càng lúc càng đậm, một khí thế càng cuồng bạo tràn ra từ trên người anh. Cái chết của lão cửu đã khiến sự phẫn nộ của anh vọt đến đỉnh điểm. Huyết mạch cuồng hóa trong cơ thể anh như đang sôi trào, điên cuồng cuộn chảy trong huyết quản, khí thế cuồng bạo không ngừng bùng nổ. "Mau giết nó ngay!" Có kẻ nào đó gầm lên, dẫn theo vài tên cao thủ cùng vọt về phía Dương Chấn. "Cút!" Dương Chấn nổi giận gầm rú, ném văng con dao găm linh khí trong tay ra ngoài. Phập phập phập, con dao găm xẹt một đường vòng cung trong không trung, lướt tới cướp đi sinh mạng của ba gã cao thủ siêu phàm bát cảnh, rồi lại quay về tay Dương Chấn hệt như một vật sống. Và thời điểm này trông Dương Chấn đáng sợ tột cùng, thật chẳng khác nào một sát thần. "Sợ là thực lực của cậu ta đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ." Một cao thủ của phủ Hoài Thành nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này hẳn chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ và đỉnh phong mới có năng lực giết được Dương Chấn. Có điều bên phía phủ Hoài Thành, chỉ có mình thành chủ Hoài Thành là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cũng chỉ có một tên. Lúc này còn đang bị vài cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ của mục phủ bao vây, không cách nào thoát khỏi vòng vây được. Thành chủ Hoài Thành đang bị mục thành chủ chặn lại. Vì thế trong đám cao thủ còn lại của phủ Hoài Thành, có lẽ đã không còn ai có thể ngăn trở được Dương Chấn. Dương Chấn lao thẳng về phía lão cửu, toàn thân anh đã nhuộm bỏ máu tươi. Có máu của chính anh, cũng có của kẻ địch. "Ông cửu!" Anh ôm lấy lão cửu, một dòng lệ đỏ máu từ từ chảy ra từ đôi mắt đỏ ngầu. Lão cửu chỉ còn lại chút hơi sức cuối cùng. Thấy Dương Chấn áy náy và đau khổ đến thế, gương mặt ông lão lại thoáng nở một nụ cười sán lạn, yếu ớt nói: "Xin lỗi, tôi đã tận lực rồi. Nếu cậu có thể sống sót rời khỏi nơi này, hy vọng có một ngày cậu có thể thấy tôi tìm được vợ con tôi, nói cho bọn họ biết tôi vẫn luôn đi tìm bọn họ." Nói xong, ông lão vươn bàn tay run run, lấy ra nửa miếng mặt dây chuyền nhét vào tay Dương Chấn. "Một nửa mặt dây chuyền còn lại do vợ tôi giữ." Nói đến đây, miệng ông lão hộc từng ngụm máu tươi, hơi thở trên người ngày càng yếu đi. Cảm nhận được sinh mệnh của ông lão đang nhanh chóng trôi đi, Dương Chấn luống cuống hét lớn: "Ông cửu, đừng chết, tôi xin ông đừng chết. Ông còn chưa tìm được vợ con mình mà, sao có thể chết được, cầu xin ông đừng chết." Lão cửu lại run rẩy vươn tay, muốn chạm lên đầu Dương Chấn. Chỉ tiếc, ông lão sắp chết rồi, toàn thân không còn chút sức lực nào. Không sao chạm tới đầu của Dương Chấn. Dương Chấn vội vàng cầm tay lão cửu đặt lên đầu mình. Anh có thể nhìn thấy trong đáy mắt ông lão chứa đầy sự lưu luyến dành cho mình. Ánh mắt ông lão nhìn anh như nhìn cháu trai của mình vậy. "Ông nội, cháu xin ông đừng chết. Sau này ông chính là ông nội của cháu. Cầu xin ông đừng chết mà, ông ơi." Dương Chấn gào thét đau đớn, nỗi bi thương khiến trái tim anh như vỡ vụn. Nghe thấy Dương Chấn hô mình một tiếng ông nội, khóe mắt lão cửu chợt trào lệ. Bàn tay đang đặt trên đầu Dương Chấn trượt xuống, mí mắt chậm rãi nhắm lại. "Ông ơi!" Mặt Dương Chấn đã ướt lệ đỏ như máu, khe khẽ gọi. Nhưng mặc anh kêu gọi đau xót thế nào, vẫn không thể nhận được bất cứ lời hồi đáp nào. Lão cửu đã đi rồi. Mục thành chủ nhìn về phía Dương Chấn khẽ thở dài. Tuy ông lão không biết Dương Chấn và lão cửu có quan hệ thân cận cỡ nào, nhưng từ phản ứng của anh lúc nãy cũng có thể đoán được đối với Dương Chấn, lão cửu có vai trò quan trọng ra sao. "Ông ơi!" Dương Chấn ôm thi thể lão cửu ngửa mặt lên trời gào giống. Tiếng gào giống vừa thoát ra, một hơi thở vô cùng khủng bố chợt bùng nổ từ trên người anh. Mái tóc ngắn của Dương Chấn đột nhiên mọc dài ra nhanh chóng, mãi đến khi tăng đến thêm chục cm mới dừng lại. Uỳnh một tiếng, quần áo trên người Dương Chấn nổ bung, để lộ làn da màu đồng. Trên da anh hiện đầy những hoa văn kỳ quái màu đen. Lúc này hơi thở trên người anh đã trở nên khủng bố tột cùng. Ngay cả thành chủ Hoài Thành và mục thành chủ cũng cảm nhận được một sự kiêng kỵ từ sâu trong linh hồn khi hơi thở của anh lan tới. Sao lại thế được? Thành chủ Hoài Thành trợn mắt nhìn về phía Dương Chấn, vẻ mặt không sao tin nổi. Dương Chấn chỉ mới đột phá tới siêu phàm bát cảnh sơ kỳ chưa được bao lâu. Ngày trước đó bộc phát ra thực lực sánh ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ cũng đã khiến người khác chấn kinh. Nhưng lúc này, hơi thở trên người Dương Chấn đã mạnh đến biến thái. Chỉ e đã đạt tới cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi. Ngay cả những cao thủ võ thuật cấp bậc cao như thành chủ Hoài Thành và mục thành chủ cũng chưa từng nghe nói có người nào có thể từ cảnh giới siêu phàm bát cảnh sơ kỳ lại có thể bộc phát thực lực ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ như thế. Đây quả thực là một sự kiện không thể xảy ra. Nhưng hiện giờ sự kiện ấy lại đang diễn ra ngay trước mắt bọn họ. Không khó đoán được những vị cao thủ hàng đầu này đang khiếp sợ cỡ nào. Đám cao thủ của phủ Hoài Thành đều vô cùng sợ hãi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Các người đều đáng chết! Dương Chấn bỗng quay người lại nhìn về phía hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ vừa liên hợp với nhau giết chết lão cửu, giọng như rít qua kẽ răng. Lùi lại! Hai tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh kia lập tức cảm nhận được khí thế đáng sợ của Dương Chấn, không chút do dự, lùi ngay lại. Oanh một tiếng, mặt đất dưới chân Dương Chấn vỡ vụn trong giây lát, bóng anh biến mất khỏi vị trí cũ. Phụt phụt! Khi anh xuất hiện lại lần nữa, trên cổ hai tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ kia đã thêm một vết máu. Hai người bịt chặt cổ mình, nhưng không cách nào ngăn cản dòng máu tươi phun trào. Hai thân người chậm rãi ngã xuống vũng máu, co quắp vài cái rồi ngừng hẳn, chết không nhắm mắt. Mãi đến lúc chết, ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Sắc mặt của thành chủ Hoài Thành đã âm trầm tới cực điểm. Thực lực mà Dương Chấn vừa thể hiện thật quá đáng sợ. Vốn chỉ có cảnh giới siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, mà thực lực đã có thể mạnh đến thế này. Nếu đợi Dương Chấn bước vào siêu phàm cửu cảnh, một khi tung hết thủ đoạn trong tay, liệu còn ai có thể là đối thủ của người này? Ngay cả lão ta có lẽ cũng không phải là đối thủ của Dương Chấn nữa. Nghĩ đến đây, ý niệm giết chết Dương Chấn càng lúc càng thêm sâu đậm. Lão ta hạ quyết tâm, hôm nay Dương Chấn nhất định phải chết. Thành chủ Hoài Thành bỗng quay sang nhìn mục thành chủ nói. Mục thành chủ, hôm nay dẫn người tới tấn công mục phủ là lỗi của tôi. Tôi sẽ bồi thường cho mục phủ. Thù này của chúng ta coi như xóa bỏ thế nào? Mục thành chủ cười lạnh một tiếng. Nếu tôi đoán không sai, có phải tiếp đó ông định nói, ông muốn tôi từ bỏ bảo vệ Dương Chấn đúng không? Thành chủ Hoài Thành không đáp, chỉ nhìn chăm chăm mục thành chủ, khí thế võ thuật cực kỳ hùng mạnh trên người dần tràn ra. Mục thành chủ không chịu yếu thế, cũng thả khí thế võ thuật của mình ra. Nếu là trước đó có lẽ ông lão đã đồng ý với thành chủ Hoài Thành tạm bỏ qua thù hận. Nhưng hiện tại sau khi lão cửu dùng thú hóa đan, Dương Chấn bùng nổ sức chiến đấu giết nhiều cao thủ của phủ Hoài Thành. Áp lực đè lên cao thủ bên phía mục phủ đã giảm đi rất nhiều. Lúc này chính là cơ hội tiêu diệt và làm suy yếu thực lực của phủ Hoài Thành. Hơn nữa, giữa hai phủ đã chất chồng ân oán bao lâu nay, làm sao mục thành chủ có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Mục thành chủ không đáp thẳng, mà thành chủ Hoài Thành cũng không hỏi lại. Nhưng lão ta đã hiểu câu trả lời của mục thành chủ là thế nào. Nếu đã thế, hôm nay chúng ta quyết chiến đi. Thành chủ Hoài Thành bỗng lên tiếng. Ngay khi dứt lời, một hơi thở vô cùng mạnh mẽ đã bùng nổ từ trên người lão ta. Ánh mắt mục thành chủ cực kỳ nặng nề. Tuy ông lão rất muốn nhân cơ hội này làm suy yếu thực lực của phủ Hoài Thành, nhưng trong lòng cũng hiểu, mình ở trong tình trạng tàn tật thế này, hoàn toàn không phải là đối thủ của thành chủ Hoài Thành. Đương nhiên nếu thành chủ Hoài Thành muốn giết ông lão cũng là một chuyện rất khó. Thành chủ Hoài Thành chỉ thể hiện khí thế võ thuật của mình ra ngoài, xem như cảnh cáo. Lão ta vẫn chưa vội vã ra tay tấn công mục thành chủ. Tuy lão ta rất muốn tiêu diệt mục phủ, nhưng nếu so với việc giết Dương Chấn, thì lão ta càng hy vọng hiện tại có thể tiêu diệt được Dương Chấn ngay. Dương Chấn không chết, chỉ e sau này lão ta muốn ngủ một giấc ngon cũng không được. Mục thành chủ cũng đang vật lộn giữa những suy tính. Ông lão liếc nhìn chiến trường, Dương Chấn còn đang điên cuồng đuổi giết đám cao thủ bên phía phủ Hoài Thành. Nhưng phủ Hoài Thành đã không còn một ai có thể ngăn chặn Dương Chấn. Trừ thanh chủ Hoài Thành, chỉ còn một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ duy nhất có hy vọng hạ gục được Dương Chấn. Nhưng lúc này tên cao thủ đó đang bị mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ của mục phủ vây chặt, không thể rảnh tay đối phó với Dương Chấn. Vì thế tiếp theo đó chính là màn độc diễn của Dương Chấn, trừ khi có người tới hạ gục anh. Cái chết của lão cửu đã khiến Dương Chấn hoàn toàn bùng nổ, toàn thân đầy vết máu tươi. Thân thể anh không cách nào chịu đựng được thực lực hiện tại. làn da lộ trong không khí đã rách tươm nhiều chỗ, thậm chí còn có thể thấy cả xương cốt trắng. Nhưng dường như Dương Chấn không hề cảm nhận được những đau đớn này, thân thể liên tục xuyên qua đám cao thủ, mỗi lần vung dao lại tước đi một sinh mệnh. Thành chủ Hoài Thành chứng kiến đám cao thủ bên mình đang liên tục ngã xuống, trái tim như rỉ máu, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục lạnh lùng nói: "Mục thành chủ, lòng kiên nhẫn của tôi có hạn, ông đã có quyết định chưa?" Mục thành chủ liếc nhìn kiếm khách Ảnh Tử vẫn đang ngồi khoanh chân như cố tranh thủ từng chút thời gian để khôi phục. Lòng ông lão dần trở nên kiên định. Một khí thế võ thuật cực kỳ hùng mạnh bỗng bùng nổ từ trên người Mục thành chủ. "Tới đi!" Giây phút này Mục thành chủ đã tạm đặt mọi lo lắng xuống. "Ông đã muốn chết thì tôi sẽ giúp ông toại nguyện." Thành chủ Hoài Thành hít sâu một hơi, ánh mắt bắn ra hai tia sát khí, gần như đã thành thực chất. Dậm chân mạnh một cái, tức thì lao vọt lên tấn công Mục thành chủ. Tuy ngồi trên xe lăn nhưng sắc mặt Mục thành chủ không hề có một tia sợ hãi. Hai tay ông lão đẩy xe, chiếc xe lăn lao thẳng về phía thành chủ Hoài Thành. Uỳnh uỳnh uỳnh, cuộc chiến của hai vị cao thủ siêu phàm cựu cảnh đỉnh phong đã nổ ra. Cao thủ bốn phía thấy thế đều khiếp sợ vô cùng. Một cao thủ khi đã lên tới cấp bậc như thành chủ Hoài Thành và Mục thành chủ thì thường đã trở thành người trấn thủ một phương, rất hiếm khi đích thân ra tay. Một khi ra tay hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, rất có thể hai bên đều sẽ rơi vào tình thế thiệt hại nặng nề. Nhưng lúc này bọn họ lại tận mắt nhìn thấy tình cảnh thành chủ Hoài Thành và Mục thành chủ giao chiến. Giết! Cao thủ của phủ Hoài Thành và Mục phủ đều đang đánh hăng say. Lại có Dương Chấn bùng phát sức chiến đấu vượt xa thực lực bản thân. Điều này chẳng khác nào tặng một viên thuốc an thần cho cao thủ của Mục phủ, giúp cho sĩ khí của bên Mục phủ tăng vọt nhanh chóng. Còn bên phủ Hoài Thành, vì thành chủ Hoài Thành đã khai chiến với Mục thành chủ, sĩ khí cũng tăng mạnh. Chỉ có điều Dương Chấn quá mạnh, không một ai có thể đỡ nổi một đòn của Dương Chấn. Lúc này thân thể Dương Chấn đang phải chịu cơn đau vô cùng đáng sợ. Anh cảm giác như da thịt mình đã sắp nứt vỡ hết rồi. Con dao găm linh khí trong tay như một nguồn năng lượng vô biên, liên tục cung cấp sức mạnh hùng hồn cho anh. Chỉ có điều cảnh giới chân thật của anh chỉ mới là siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, hoàn toàn không thể chịu nổi sức mạnh khủng bố như thế. Con dao găm linh khí đã bắt đầu phản phệ lại cơ thể anh. Tuy cơn đau đến tận cùng này vẫn chưa thua nỗi đau đớn trước cái chết của lão cửu, nhưng cũng đã vô cùng khủng khiếp. Huyết mạch cuồng hóa đang sôi trào, liên tục cắn nuốt lý trí của anh. Nhưng anh vẫn cắn chặt răng, cố gắng không để mình mất lý trí. Đã ở trong tình trạng này mà anh lại đánh mất lý trí, nhất định sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bởi khi đó anh không chỉ tiêu diệt cao thủ của phủ Hoài Thành, mà ngay cả các cao thủ của Mục phủ cũng sẽ bị anh tấn công. Tuy Mục thành chủ liều mạng ngăn chặn thành chủ Hoài Thành cũng vì Mục phủ, nhưng bất kể thế nào, Mục phủ cũng đã giúp anh. Ơn này anh không thể quên. Dương Chấn gầm lên, con dao găm linh khí trong tay liên tục vung vào không khí. Trước đây anh từng cưỡng ép bản thân khống chế con dao găm linh khí này, khiến cho cánh tay cầm linh khí bị rơi vào trạng thái gần hoại tử. Phùng Tiểu Uyển đã cố gắng chữa trị cho anh. Nếu chữa không khỏi được, có thể anh sẽ phải cắt bỏ cánh tay này. Nhưng giờ đây anh lại một lần nữa cưỡng chế sử dụng linh khí. Làn da trên cánh tay này đã nứt toác nhiều nơi, cả cánh tay đều đã ở vào trạng thái máu thịt bè bét. Vậy mà Dương Chấn vẫn không hề để ý, như thể không cảm nhận được cơn đau, tay vẫn tiếp tục vùng dao. Mỗi khi cảm thấy mình sắp mất khả năng khống chế, anh sẽ cắn mạnh đầu lưỡi một cái, lấy cái đau để giữ vững lý trí. Chỉ có điều dẫu sao anh cũng chỉ là một con người, liên tục chém giết với cường độ cao như thế, thân thể còn phải chịu đựng sự phản vệ, rốt cuộc vẫn đến lúc sức cùng lực kiệt. Loại cảm giác đau đớn khi thân thể sắp tan vỡ thúc đẩy anh phải tăng tốc độ. Dương Chấn bỗng ngửa mặt lên trời hét một tiếng, như muốn giải phóng hết những đau đớn trên người ra ngoài. Chỉ có điều cơn đau thể xác đâu phải dằn vặt về tinh thần, làm sao có thể biến mất chỉ nhờ vào một tiếng thét đây. Keng một tiếng đúng lúc này, tay phải của anh bỗng kiệt sức, con dao găm linh khí tuột khỏi tay rơi xuống đất. Cả cánh tay phải của Dương Chấn đều đang run rẩy. Nó kiệt sức rồi, mọi người cùng nhau lên đi, diệt nó ngay. Bỗng có người nhận ra tình trạng bất ổn của Dương Chấn, bèn kích động thét lớn. Ngay lập tức, hơn chục tên cao thủ siêu phàm cảnh của Hoài Thành liền nhào về phía Dương Chấn. Cao thủ của Mục phủ đã hoàn toàn khâm phục trước sức mạnh của Dương Chấn. Thấy thế, bèn đồng loạt lao lên vây quanh anh, lớn tiếng hô: "Bảo vệ cậu Chấn!" Chẳng mấy chốc cao thủ hai phe lại lao vào chém giết lẫn nhau. Bên phía Mục phủ vốn yếu thế hơn về số lượng, lần này không có sự hỗ trợ của Dương Chấn nên đã liên tục bị đẩy lùi. Dương Chấn nhìn chiến trường vô tình, cắn chặt răng, nỗ lực vươn tay muốn nhặt con dao lên. Nhưng cánh tay phải đã bị thương quá nặng, này không có chút sức lực nào, hoàn toàn không thể nhấc con dao linh khí lên được. Thử mấy lần anh đã xác định được, cánh tay phải của anh đã thực sự bị phế đi rồi. Nhưng cuộc chiến còn chưa kết thúc, anh không thể ngã gục vào lúc này. Mục thành chủ còn đang điên cuồng giao chiến với thành chủ Hoài Thành, nhưng ông lão vẫn luôn ở trạng thái yếu thế hơn. Lúc này e rằng người có thể quyết định cuộc chiến chỉ có anh mà thôi. Dương Chấn bỗng vươn tay trái nhặt con dao găm linh khí lên. Ngay khi anh cầm con dao linh khí, một sức mạnh khủng khiếp lại lần nữa lan tràn khắp người anh. Đồng thời trong nháy mắt, làn da trên cánh tay trái liền nứt tung. Ngay khi anh chuẩn bị xông ra, bỗng có một bàn tay đè lên vai anh, một giọng nói trầm trầm cất lên. Cậu đã rất tốt rồi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Nghe thấy giọng nói sau lưng, Dương Chấn run người, quay phắt lại, thấy một cao thủ mặc đồ đen đang đứng sau lưng mình, sắc mặt nghiêm nghị. Tiền bối, ngài... Dương Chấn ngây người không hiểu, vì người đó chính là kiếm khách ảnh tử. Bởi mới trước đó, khi kiếm khách ảnh tử đang đột phá đã bị vụ tự nổ của Dược Vương gây ảnh hưởng, dẫn đến gián đoạn quá trình, khiến ông ta bị thương nặng. Lúc này kiếm khách ảnh tử liếc nhìn về phía Mục thành chủ đang bị thành chủ Hoài Thành tấn công dữ dội, nặng nề nói với Dương Chấn. Nói ra thì rất dài, đợi giải quyết được phiền toái trước mắt tôi sẽ giải thích với cậu sau. Dứt lời, một khí thế võ thuật cực kỳ mạnh mẽ tràn ra từ trên người ông ta. Dương Chấn trợn to mắt nhưng không thể tin nổi, nhìn chằm chằm về kiếm khách ảnh tử đang đi chuyển tới gần thành chủ Hoài Thành. Khí thế võ thuật tản ra từ kiếm khách ảnh tử vẫn chỉ ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nhưng ông ta đã luyện hóa được một thanh linh kiếm, sức chiến đấu có thể ngang ngửa với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Song điều Dương Chấn thấy khó hiểu là, chẳng phải kiếm khách ảnh tử đã thất bại trong quá trình đột phá, thân thể bị thương nặng rồi sao? Vì sao còn có thể duy trì được thực lực ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ như trước đó được? Ngay khi anh còn đang băn khoăn khó hiểu, kiếm khách ảnh tử đã xông tới trước mặt thành chủ Hoài Thành, trường kiếm trong tay vung ra nhanh như điện. Ầm một tiếng, ý thức cảnh giác trong chiến đấu của thành chủ Hoài Thành vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi kiếm của kiếm khách ảnh tử chém về phía lão ta đã nhanh nhẹn bỏ qua công kích, chân dẫm mạnh xuống mặt đất, thân mình vọt lên, tránh được chiêu tấn công của kiếm khách ảnh tử. Một kiếm kia hạ xuống, tòa nhà sau lưng thành chủ Hoài Thành đã bị bổ ra. Những cao thủ đang giao chiến quanh đó đều ngừng tay, khiếp sợ nhìn về phía tòa nhà hai tầng, vừa bị chém làm đôi. Thành chủ, ông không sao chứ? Kiếm khách ảnh tử nhìn Mục thành chủ đã bị thương khắp người, lo lắng hỏi. Mục thành chủ nhẹ nhàng lắc đầu, lau vết máu nơi khóe miệng, quay lại nhìn kiếm khách ảnh tử liền hỏi. Đột phá thất bại, nhưng vẫn duy trì thực lực vốn có. Kiếm khách ảnh tử gật đầu. Ha ha, tốt lắm. Mục thành chủ lập tức cười lớn. Vừa giao đấu với thành chủ Hoài Thành, Mục thành chủ đã gần như kiệt sức. Nếu còn tiếp tục đánh nữa, rất có thể ông lão sẽ mất mạng. Đúng lúc này kiếm khách ảnh tử lại hồi phục sức chiến đấu cũ, bước vào cuộc chiến. Sao lại thế được? Thành chủ Hoài Thành vừa né được một kiếm của kiếm khách ảnh tử, cũng đã nhìn ra, lão ta khiếp sợ ra mặt, đồng thời cực kỳ không cam tâm. Nghiến răng nghiến lợi nói, quá trình đột phá bị gián đoạn, có thể sống đã là kỳ tích rồi, sao ông ta còn giữ được thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ như thế? Kiếm khách ảnh tử cười lạnh một tiếng. Ông nghĩ tôi sẽ nói cho ông biết sao? Dứt lời, ông ta đã di chuyển, xách linh kiếm lao về phía thành chủ Hoài Thành. Thành chủ Hoài Thành kiêng kỵ nhìn thanh linh kiếm trong tay kiếm khách ảnh tử, không dám coi thường. Ngay khoảnh khắc kiếm khách ảnh tử vung kiếm chém tới liền vội né người. Âm âm ầm, kiếm khách ảnh tử điên cuồng vung kiếm chém, mỗi một chiêu kiếm chém ra đều sẽ tạo thành thương tổn cực lớn, mặt đất liên tục xuất hiện những vết kiếm dài. Thành chủ Hoài Thành không thể tìm được cơ hội nào tiếp cận kiếm khách ảnh tử, chỉ có thể liên tục né tránh. Từ thanh trường kiếm trong tay kiếm khách ảnh tử, lão ta cảm nhận được một sự uy hiếp cực lớn. Cảnh giới võ thuật của lão ta đã cao đến mức này, thứ khiến lão ta sợ hãi chỉ có thể là linh khí mà thôi. Giỏi lắm! Thành chủ Hoài Thành nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt chòng chọc nhìn thẳng vào Mục thành chủ nói, các người cứ chờ đấy, tôi sẽ còn trở lại. Nói xong lão ta lập tức quay lưng bỏ đi. Kiếm khách ảnh tử định đuổi theo thì Mục thành chủ đã ngăn lại. Đừng đuổi theo, thành chủ Hoài Thành muốn đi, không ai ngăn được đâu. Kiếm khách ảnh tử khẽ gật đầu, khi thực lực đạt đến cảnh giới như bọn họ, muốn chạy trốn quả thật không khó khăn gì. Thành chủ Hoài Thành chạy trốn mất dạng, khiến đám cao thủ của phủ Hoài Thành lập tức mất tinh thần chiến đấu, bị đánh tan rã,